Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 471 đến 475. Nhiễm Giao trở về trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của ba con hàng ở ký túc xá, đặc biệt trong tình huống ai cũng có quà. Đàm Hy ôm quả chuối lớn trong lòng, đầu đầy vạch đen, em yêu, cậu không định giải thích cái gì à? Nó là một cái gối ôm mà, có gì phải giải thích đâu. Mắt to chớp chớp, ngây thơ vô tội. Quan trọng là tại sao lại có hình quả chuối. Ôm sẽ ngủ ngon giấc hơn. Chậc chậc, mới qua một kỳ nghỉ đông không gặp thôi mà bé ngoan đã trở thành bà già đen tối rồi, thật sự khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Tiểu công chúa hết cầm lên, không những không tức giận mà còn rất cao a sắc yêu ta chí. Đàm Hy nội thương. Cơm chiều được giải quyết ở căng tin, quả thực, lâu không ăn nên cũng thấy hơi nhớ, theo cách nói của Hàn Sóc đó là. Chị đây không phải ăn cơm và thức ăn, cái đó gọi là tình cảm. Sau khi ăn xong, bốn người cùng nhau đi dạo quanh hồ. Hàn Sóc chẳng đi được bao lâu liền chạy. Hiện tại cô nàng phải dành thời gian luyện tập mỗi ngày, tất cả đều là chương trình học do quản lý của công ty sắp xếp, lớn như luyện thanh, phổ nhạc, nhỏ như hình thể, làm đẹp, trang điểm, tóm lại là vừa phức tạp và vừa vất vả. Đến bọn họ nhìn thôi cũng thấy mệt, Hàn Sóc không hề oán thán nửa lời, xem ra là đã hạ quyết tâm phải nổi tiếng. Trở về phòng ký túc, tiểu công chúa bắt đầu làm bài tập, 10 bức phác họa mà cô mới chỉ làm được có một nửa. Đàm Hy ném cho cô nàng một ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Công phu, sư tử gầm, của Phạm Trung Dương nổi tiếng ở đại học tên này, người bình thường vốn không thể đỡ nổi. Tớ đi chết đây, tiểu công chúa gục đầu xuống bàn, hình tượng đúng kiểu chẳng còn thiết sống, nữa. Câu nói trước khi đi của Tống Tử Văn hồi chiều, có thời gian sẽ tới, cũng không thể nào chống đỡ được cảm xúc tuyệt vọng lúc này của cô nàng, tâm tình đang tốt đẹp tự nhiên trở thành chán nản. Đàm Hy lắc đầu, vỗ bả vai cô nàng, nếu cậu không tặng tớ quả chuối kia thì có khi tớ còn suy xét giúp cậu vẽ hai bức gì đó. Nói xong, chẳng thèm quan tâm tới phản ứng của Nhiễm Giao, cầm điện thoại chuồn đi. Sau lưng, tiểu công chúa làm động tác giơ tay như của Nhĩ Khang, tớ sai rồi, giúp tớ đi mà. Đàm Hy đâu có rảnh giúp cô nàng làm bài tập chứ, bút tích của cô ông giáo Phạm đó biết quá rõ, có lòng mà cũng bất lực thôi. Hơn nữa, hôm nay cô còn chưa gọi điện cho người đàn ông của mình nữa đấy. Tìm một vị trí hẻo lánh chạy ý hành lang, cô tựa người vào lan can, lập tức gọi sang số của Lục Trinh. Đại Điềm Điềm thân yêu của em, có nhớ em không hả? Ê! Đại Điềm Điềm, sao anh không nói gì hả? Nhóc con, xưng hô này của em, he he, làm người ta buồn nôn quá đấy. Thời cảnh, Đàm Hy trừng mắt, đáng tiếc đối phương không thể thấy được. Ồ, nghe giọng mà đã đoán ra anh đây rồi, xem ra địa vị của tôi trong lòng em cũng không nhẹ đâu nhỉ. Cút đi, này, con gái con lứa sao lại mắng thô tục như thế chứ hả? Đừng có bảo là lão Lục cho phép em làm thế nhé. Sao anh lại nghe điện thoại hả? Lục Trinh đâu rồi? Ồ, cậu ta đi tắm rồi. Lời này thực quá ái muội. Đàm Hy híp mắt, tôi cảnh cáo anh, Lục Trinh nhà tôi là thằng đấy. Anh đừng có âm mưu với anh ấy. Thời cảnh vừa nghe liền suýt nữa nôn ra máu, ông đây cũng thẳng, thẳng nhá. Ồ, thế thì tốt. Đúng rồi, hai người đang ở đâu thế? Không phải anh ấy đang đi công tác à? Sao lại đi cùng với anh vậy? Người thì bé mà sao lắm vấn đề thế? Thời cảnh rất không kiên nhẫn. Tuy nói thế nhưng anh ta lại thấy rất thích trêu đùa cô nhóc này, thú vị mà đúng không? Ai cần anh lo? Được rồi, anh đây không lo nữa, cúp điện thoại đây. Khoan đã. Thời cảnh cợt nhả, thế có cần anh đây lo nữa không? Anh trai à, đừng có như trẻ con 3 tuổi thế có được không hả? Hừ, đây chẳng phải đang chê anh ấu chỉ còn gì. Không thể, mẹ nó, tức quá đi mất. He he, cô có gì cần nói thì cứ nói đi, anh đây chuyển lời dùm cho, không thu tiền, miễn phí luôn. Đàm Hy đang định mắng chửi nhưng lại nghĩ một chút rồi hỏi, anh có chắc không? Đương nhiên rồi. Lấy tôn nghiêm quân nhân của anh thề đi. Thề với trời đất, với nhân dân, với đảng. Tôi thề. Rồi, thế anh nghe cho rõ đây, nhất định phải thuật lại không sót một chữ nào. Nói đi. Thời cảnh không hề áp lực, nghĩ anh ta được huấn luyện mấy năm liền chỉ là chơi đùa thôi chắc. Tốc ký thôi mà, đơn giản như đan rổ. Đàm Hy hắng giọng, Đại Điềm Điềm A Trinh ơi, người ta nhớ anh lắm đó, ăn cơm cũng nhớ, uống nước cũng nhớ, đi tắm cũng nhớ, lúc đi ngủ thì càng muốn. Nói một thôi một hồi, vô cùng buồn nôn. Trong nháy mắt khi cô vừa lên tiếng, thời cảnh đã không thể chống đỡ nổi rồi, toàn thân nổi đầy da gà, còn suýt chút nữa nôn hết đồ ăn trong bụng ra. Vì muốn giữ lại tôn nghiêm chẳng có bao nhiêu của mình, thời cảnh quyết định, cúp máy. Đàm Hy hừ hai tiếng, mắng một tiếng, đồ nhát gan. Gió lạnh ùa vào, cô đứng tại chỗ dùng mình một cái, ôi, hình như nổi da gà mất rồi. Lại nói tới đầu bên kia, Thời Cảnh ngồi giúp Trệ Ý sofa khách sạn, điện thoại của Lục Trinh đã sớm bị anh ta ném lên giường đối diện như sợ bị lây bệnh dịch. Chua, quá chua, thật quá con mẹ nó ghê răng. Thời Cảnh khẳng định, chắc chắn con nhóc Đàm Hy kia muốn chơi mình. Tưởng yêu đương thì ghê gớm lắm à, chưa thấy ai thích ngược chó như thế. Có tiếng động truyền ra từ phòng tắm, Lục Trinh kéo cửa, bước ra từ trong màn hơi nước, Trệ Ý người khác một cái áo tắm dài. Vừa rồi ai gọi tới thế? Đàm Hy, cô ấy nói gì? Không có gì. Lục Trinh đi tới bên mép giường, cầm điện thoại lên kiểm tra một hồi, thời gian nói chuyện 3 phút 26 giây. Thì tùy tiện tán dóc mấy câu mà. Lời còn chưa nói xong đã có tiếng tin nhắn truyền ra. Lục Trinh click mở hòm thư, đọc qua, nhíu mày rồi đưa cho Thời Cảnh nhìn, tự đọc đi. Anh ta nhận lấy, vừa liếc mắt nhìn liền lập tức mắng Đàm Hy tới máu chó phun đầu. Kẹo Thập Cẩm à, nhớ rõ phải nhắc lại từng câu từng chữ cho Đại Điềm Điềm nhà tôi nghe đấy nhé. Đừng quên tôn nghiêm quân nhân của anh, cố lên. Cô ấy bảo cậu nhắn cái gì? Lục Trinh lại hỏi. Không có. Chuyện này liên quan tới tôn nghiêm quân nhân, nghĩ cho cẩn thận. Trong lòng Lục Trinh lại đang buồn bực một chuyện khác, anh có thêm cái biệt danh kia từ lúc nào thế chứ? Nguồn chuyên oan nhé cả nhà. Mong cả nhà truy cập vô nguồn khích lệ nhóm lên chương tốt nhé. Chỉ nhớ là trước đây, cô nhóc kia hết gọi anh là Opa, thì lại chuyển sang Acheotsi, suýt chút nữa làm cho trái tim già nua của anh cũng tích được ra mật. Acheotsi phát âm tiếng Hàn của từ, không XM, có nghĩa là chủ hoặc cậu. Giờ lại thành Đại Điềm Điềm nữa. Bên kia, Thời Cảnh đã rối rắm xong, cắn răng một cái rồi bất chấp tất cả. Đạt Điềm Điềm A Chính ơi, người ta nhớ anh lắm đó, ăn cơm cũng nhớ, uống nước cũng nhớ, đi tắm cũng nhớ, lúc đi ngủ thì càng muốn. Vẻ mặt Lục Trinh chẳng khác nào gặp ma. Anh không ở đây, người ta cô đơn kinh lên được, nhanh về nhé, em sẽ ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ anh, ngoa ngoa. Thuật lại xong. Thời Cảnh nói liền một mạch, không rơi rớt bất kỳ một chữ nào. Lục Trinh, điên rồi. Thời Cảnh, bị cô nàng của cậu làm điên đó. Lục Trinh, còn lâu cô ấy mới làm cậu. Thời Cảnh, lão Lục, dù gì thì cậu. Lục Trinh, vì chướng mắt thôi. Thời Cảnh, này, làm anh em có cần phải khắc nghiệt như thế với nhau không hả? Lục Trinh, ngoài ra, có so sánh mới có chênh lệch. Thời Cảnh, cậu có ý gì hả? Lục Trinh, ý là, tôi tốt hơn cậu quá nhiều. Không thể so sánh được. Thời Cảnh im lặng, xin hãy cho anh ta một miếng đậu phụ để đập đầu chết đi cho xong. Đàm Hy đứng Trệ Ý hành lang, gió lành lạnh, chờ đợi mãi, cuối cùng, sau 15 phút mới nhận được cuộc gọi lại của Lục Trinh. Đại Điềm Điềm, em nhớ anh chết đi được. Ở ngoài à? Âm thanh quen thuộc, giờ thì đúng là chính chủ không sai rồi. Sao anh biết, nghe thấy tiếng gió, âu, anh tắm xong rồi à? Ừ, sao Thời Cảnh lại ở chỗ anh thế? Tình cờ gặp nhau. Ồ, thế anh đang ở đâu? Vân Nam, chuyện công ty à? Ừ, khi nào anh về thủ đô? Cuối tuần sau, âu, học kỳ mới thế nào? Đàm Hy mím môi, không nói gì. Lục Trinh quá hiểu tính cách của cô nên cũng tùy tiện dung túng, lại chịu ấm ức gì à? Âu, ở trường lại có người dám trêu vào em à? Không phải ở trường, Lục Trinh nhướng mày, vậy là, anh ấy, anh á. Người đàn ông bật cười, anh làm gì mà chọc phải em rồi? Hừ, em hỏi khi nào anh về thủ đô, anh thật sự không định tới Tân Thị thăm em chứ gì? Lục Trinh nha Lục Trinh, anh thật quá vô lương tâm, lúc lăn lộn Trệ Ý giường thì miệng ngọt như mía lùi, mở miệng là bảo bối nhỏ, kéo quần lên một cái là không quen biết nhau luôn đúng không? Nhóc con, em thật sự cái gì cũng dám nói ra. Đầu bên kia cắn răng, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài ban công. Để lại Thời Cảnh ở sau lưng cười ngây ngô. Ai bảo cậu ngược chó? Mẹ nó, ngượng chết cậu đi. Đàm Hy không cho là đúng, bĩu môi, lời nói đầy vẻ lưu manh, không thích nghe à? Nhưng em nói câu nào cũng thật hết mà. Được rồi, anh đã đặt vé máy bay từ Lệ Giang thẳng tới Tân Thị từ trước rồi. Đàm Hy cong môi cười, âm thanh mềm mại hơn hẳn, thế thì còn được. Hai người nói thêm vài câu yêu đương rồi mới kết thúc trò chuyện. Lục Trinh đứng Trệ Ý ban công, một tay cầm điện thoại, một tay day huyệt thái dương. Thời Cảnh cũng đi ra, đưa cho anh một điếu thuốc lá, cậu phải quản cô nàng của cậu đi, quá kiêu ngạo. Lấy bật lửa ra đây. Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy nhé. Biết rồi. Lục Trinh giơ tay cản gió lại, cúi đầu châm thuốc. Tôi nói cho cậu biết, cô nàng nhà cậu ấy, 3 ngày không đánh là leo lên nóc nhà lật ngói ngay. Cậu mà không nghiêm khắc lên thì chắc chắn cô ấy sẽ trèo lên đầu cậu ị phân đấy. Nghe ra có vẻ cậu cũng rất có kinh nghiệm ghê. Thời Cảnh cứng ngắc. Đối với Hội tay phải, trước giờ chưa từng nói chuyện yêu đương thì lời này chẳng khác nào dao găm vào tim. Lão Lục, chị đời này có loại anh em nào bẩn thỉu như cậu nữa không hả? Cậu nói xấu bạn gái của tôi. Ném lại một câu y hệt. Hừ, thế thì cậu cứ che chở đi. Với cái tính cách của con bé Đàm Hy kia á, cho tí thể diện liền vênh mặt lên là còn nhẹ, có khi còn có thể lật trời nữa đấy. Trời sập cũng có tôi gánh rồi. Cậu, đồ thê nô. Lục Trinh hít vào một hơi, khói thuốc chưa qua phổi đã bị nhả ra. Anh nói, cậu không hiểu đâu. Nháy mắt, Thời Cảnh cảm thấy tức không chịu được, lại bị ngược nữa rồi. Nói chuyện chính đi, thời gian Dịch Phong tước lưu lại Las Vegas hình như hơi dài rồi. Lần trước Lục Trinh tới quân bộ báo cáo kết quả cuối cùng cho Cát Lão về, sự kiện Hoa Nhuận, biết được Vương gia, hay đúng hơn là Vương Hoành và tập đoàn Thiên Tước quả thật có cấu kết, thế nên đang định gán cho hắn tội bán nước. Lúc đó Thời Cảnh cũng có mặt, không nhịn được chửi tục một câu. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn đề phòng Dịch Phong tước có chiêu khác, nhưng mà giờ, sự kiện Hoa Nhuận, đã bị vạch trần nhưng mãi không thấy đối phương có dấu hiệu muốn ra tay gì. Lão Lục, cậu nói liệu có phải tên họ Dịch đó đang vui đùa với chúng ta không? Dịch Phong tước là người vô cùng cẩn thận, có thể nhìn thấy ngay qua sở dữ liệu ít ỏi của chúng ta về hắn. Người như hắn không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải khiến cho đối phương bị thương mới được. Lần này, hắn lợi dụng Vương Hoành ra quân trước, không thể nào không có chiêu sau được. Thời Cảnh nhíu mày, mấy năm nay, vụ của Dịch Phong tước đã làm anh ta hao phí không ít tinh lực, thậm chí còn làm anh ta cảm thấy thật thất bại. Tôi nghĩ, có lẽ hắn đang gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết, quan trọng tới mức khiến hắn phải tạm thời buông bỏ mối thù một phát súng năm đó, thế thì mới giải thích được sự yên lặng bất thường của hắn trong thời gian này. Nhưng tập đoàn Thiên Tước vẫn vận hành rất tốt, không thấy có nguy cơ gì mà. Những chuyện khác thì chưa chắc. Ví dụ như, Lục Trinh dập tắt điếu thuốc, nhìn về phía xa, bởi vì một chuyện gì đó, hoặc vì một người nào đó. Sao? Đêm, Las Vegas, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tịch Cẩn nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Một thân ảnh đạm mạc ngồi chệ ý ghế ra ở phía đối diện nghe thấy thế thì không tỏ ý kiến gì. Này, đã nói từ trước rồi cơ mà, cho dù người bệnh có thể tỉnh lại hay không thì đầu lâu thủy tinh kia đều là của tôi, không thể nuốt lời được. Dịch Phong tước đứng lên. Hai tay thuận thế nút vào trong túi quần, dạo bước đi tới trước Tịch Cẩn, đôi mắt đầy tính xuyên thấu bao vây chặt lấy đối phương, thật sao, không còn biện pháp nào khác ư. Trừ phi tìm được người ca yêu ta siết thích cậu ta kia. Trừ cách đó ra thì sao? Tôi chỉ biết nói không chắc được, có lẽ ngày mai sẽ tỉnh, cũng có lẽ cả đời sẽ cứ ngủ mãi thế này, cái này phải xem tạo hóa của mọi người thôi. Bác sĩ Tịnh, tôi không nói đùa với ông đâu. Quanh thân người đàn ông tản mát ra một uy áp mạnh mẽ. Tịch Cẩn cũng không phải kẻ nhát gan gì, lập tức trừng mắt đáp lại, bác sĩ không bao giờ nói đùa với bệnh tình của bệnh nhân nhé. Dịch Phong tước xoay người, bấm gọi một dãy số, bảo Wilson vào đây. Rất nhanh, cửa bị đẩy vào từ bên ngoài, tước ra. Trong khoảng thời gian này, cậu hai có dấu hiệu chuyển biến tốt nào không? Wilson trầm ngâm trong chớp mắt rồi đáp, sắc mặt đã tốt hơn trước kia, số lần cử động cũng nhiều hơn hẳn. Dịch Phong tước lại nhìn sang Tịch Cẩn. Chuyện này, ông giải thích như thế nào? Ai, tôi nói này chú em, cái này thì có gì mà cần giải thích chứ hả? Đây là đều là công lao của tôi cả, ok. Tôi đó. Thế nên, chắc chắn ông có biện pháp tiếp tục cải thiện tình trạng thân thể của A Miên. Thân thể dù có tốt hơn nữa, cho dù đạt được tới trình độ của người bình thường, nhưng mà vẫn không chịu tỉnh lại thì có ích lợi gì chứ? Tịch Cẩn cực kỳ bực bội, dù sao tôi đã hết sức cố gắng rồi, cái đầu lâu thủy tinh kia thuộc về tôi là đúng tình hợp lý. Còn nữa, đừng có coi tôi là thằng ngốc, lần đó ở Thái Lan là bị cậu cướp tay chê y, nếu không nó đã sớm thuộc về tôi rồi, làm gì tới lượt cậu nói điều kiện với tôi chứ hả? Nói xong liền nghênh ngang rời đi. A đẩy cửa đi vào, ánh mắt hung ác, tước ra, có cần tôi? Tịch Cẩn là người của An gia, không thể động vào. Chẳng lẽ cứ thế thả ông ta đi à? Vậy cậu hai thì phải làm sao đây? Ông ta không nói dối. Dịch Phong tước ngồi về chỗ cũ. Ánh mắt bình tĩnh không hề có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Sắc mặt A khẽ biến, vậy cậu hai? Chuẩn bị sẵn sàng, tháng sau di chuyển về Hoa Hạ. Tước ra. Không phải nói nhiều, tôi đã quyết định. A đưa mắt ra hiệu cho Wilson, con mẹ ông nói một câu gì đi xem nào. Wilson coi như bị mù, tôi không thấy gì, không thấy gì hết. Muốn khuyên nhủ tước ra thì cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Nếu không thì có khác nào đâm đầu vào họng súng đâu chứ. A trừng mắt với ông. Trong mắt tràn ngập hung quang, lão già chết tiệt, cứ chờ đấy, ông sẽ đập chết mày. Vừa lúc đó, lão ca tiến vào, tước ra, tôi nhìn thấy Tịch Cẩn. để kệ ông ta đi. Vậy cậu hai? Ta thật sự không nín được nữa, cắt ngang lời hắn, lão ca, tước gia muốn tới Hoa Hạ. Câm miệng, lỗ mãng, khi nào mới có thể ổn trọng một chút hả? Trước khi Dịch Phong Tước nổi giận thì lão ca đã phát tác trước, thuận thế cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Cũng may, A là kẻ dễ nóng nảy nhưng không ngu ngốc, thế nên hắn cũng không tiếp tục lớn giọng nói. Tước gia, lão ca đứng vững trước áp lực, Hoa Hạ không phải phạm vi thế lực của chúng ta, hơn nữa còn có Lục Trinh đứng giữa làm khó dễ, chúng ta phải cẩn thận gấp bội mới được. Thế nên tôi mới cho các người thời gian một tháng để sắp xếp. Lần này đi là vì... Lão ca thử hỏi. Viêm Hề. Mọi người đều im lặng, căn cứ bên Hoa Hạ truyền tin tức về nói 8 tháng trước, người phụ nữ đó đã biến mất ở vùng núi Đại Lương rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác, bọn họ qua đi như thế, chỉ sợ là hy vọng xa vời. Không chừng, người chúng ta phái đi sẽ mang tin tức tốt về. Không còn thời gian nữa, A Miên không chờ nổi. Đêm đó, An An nhận được điện thoại của Tịch Cần. Cô đưa tay ra hiệu cho Nhiễm Giao, sau đó đi ra ngoài ban công, lại đóng cửa kính lại rồi mới ấn vào phím nghe, cậu thập nhất. Tiểu An An, đoán xem cậu đang ở đâu nào. Bên kia là tiếng gầm gú ồn ào, An An nhíu mày, máy bay trực thăng. Cậu định về nước sao? Bingo! Người kia tỉnh lại rồi ạ. Không. Vậy sao cậu lại rời đi chứ? Tuy rằng Tịch Cẩn không phải người đáng tin cậy, nhưng là bác sĩ, trước giờ hắn luôn rất chuyên nghiệp, không hề uổng phí thanh danh với cái áo blau trắng chê ý người, không có lý do nào mà làm một nửa rồi thôi cả. Đã làm hết sức mình rồi, chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Lông mi An An chấp động, tỷ lệ tỉnh lại có lớn không? Lúc trước khi ở Las Vegas cô thường xuyên làm trợ thủ cho Tịch Cẩn, thế nên cũng có một chút hiểu biết về bệnh tình của Cố Miên. 50-50. Nếu tìm được người kia thì có khả năng khôi phục tới 90%. Bé ngoan, ngày mai là cậu về tới Hoa Hạ rồi, cậu tới trường thăm cháu nhé. Được ạ. Biết ngay là cháu rất quý cậu mà, he he. Cậu của cháu đẹp trai như thế, người gặp người thích, ai mà chẳng quý chứ. Hừ. Cái tên khốn Minh Triệt đó, lần trước dám dùng thủ đoạn để thắng cậu, lần này nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Cho dù Nguyệt vô tình có che chở cũng không xong đâu. Nhưng cháu nghe nói, chú Triệt và chú Nguyệt cùng nhau đi biển nghỉ phép rồi. Đệch, bọn họ đi đâu hả? Cậu lập tức đổi tuyến đường, giết qua đó. An An rất muốn nói, thế giới riêng của hai người bọn họ, cậu tới ầm ĩ làm gì chứ? Bỏ đi, cậu tự tìm vậy, thế thì tạm thời chưa tới Hoa Hạ vội. Chờ có cơ hội sẽ tới thăm cháu, bé ngoan, bye bye. Cậu, không đợi cô nói hết lời thì cuộc gọi đã kết thúc. An An lắc đầu thở dài, gió nhẹ thổi qua, hòa tan tiếng thở của cô. Ngày hôm sau, trong giờ của Phạm Trung Dương, toàn bộ khoa nghệ thuật không ai dám to gan trốn học. Tối qua Nhiễm Giao thức cả đêm làm bài tập, cuối cùng cũng hoàn thành xong, tảng đá đè nặng trong lòng như được thả xuống, cả người lập tức nhẹ nhàng hẳn. 3 giờ học lý thuyết, Đàm Hy nghe tới mức buồn ngủ rũ mắt. Tiểu công chúa còn nghiêm trọng hơn cô, nằm vật ra bàn, trắng trợn đi hẹn hò với Chu Công. Nhiễm Giao, em đứng lên trả lời. Chê ý bụng giảng, Phạm Trung Dương thong thả phun ra một cái tên, ánh mắt của mọi người đều đồng thời nhìn về một chỗ. Đàm Hy vội vàng lay tỉnh người đang nằm ngủ bên cạnh mình, dậy, lão Phạm gọi cậu lên bảng trả lời câu hỏi kia. Hả? Nhiễm Giao ngồi thẳng dậy theo bản năng, vẫn còn ngái ngủ, thấy mọi người đều đang nhìn mình thì không khỏi đạp dưới chân, khẽ hỏi, hi hi, thầy ấy hỏi cái gì thế? Đàm Hy lập tức nói cho cô nàng đáp án, cứ nhắc lại y như tớ vừa bảo. Tiểu công chúa lập tức yên tâm hẳn, làm theo lời cô, dù sao cứ nghe hi hi là không bao giờ sai. Được rồi, ngồi xuống đi, đáp án chính xác nhưng sau này đề nghị không được làm việc riêng trong giờ học. Phạm Trung Dương sụ mặt, thái độ nghiêm túc, còn có bạn bên cạnh nữa, chú ý tập trung vào. Bên cạnh Nhiễm Giao, đúng thế, chính là Đàm Hy. Gặp ở căng tin nhé, tiếng chuông vừa vang lên. Đàm Hy liền dặn dò Nhiễm Giao một câu rồi cầm lấy sách giáo khoa nhanh chóng rời đi. Đứng lại, bước chân tạm dừng, thầm than xui xẻo. Phạm Trung Dương lạnh mặt đứng sau lưng cách cô không xa. Đàm Hy xoay người, nở một nụ cười, thầy ạ. Theo tôi lên văn phòng. Âu. Đàm Hy bĩu môi, theo đuôi ông thầy đi về phía tòa nhà hành chính. Ngồi đi. Đàm Hy cũng chẳng khách khí, kéo ghế ra rồi ngồi xuống một cách sảng cao a sắc yêu ta khiến cho Phạm Trung Dương không khỏi lắc đầu thở dài. Em nhìn em đi, một thiếu nữ học khoa nghệ thuật hẳn hoi mà nhìn có khác nào thổ phỉ không hả? Đầu Đàm Hy đầy vạch đen, thổ phỉ sao? Thầy già rồi thì nên đeo kính vào. Hừ, châm chọc tôi già cả mắt mờ đấy hả? Đàm Hy không trả lời, ánh mắt đảo tròn, thầm nghĩ thầy đúng là rất có tinh thần tự hiểu đấy. Phạm Trung Dương tức giận không nhẹ, hôm nay đi học em làm sao thế hả? ủ rũ, tối qua thức đêm à? Không có, chỉ là em không muốn nghe tiết lý thuyết thôi. Còn nói như thể hợp tình hợp lý lắm nữa chứ. Thầy gọi em lên chỉ vì việc này thôi ạ. Chẳng phải đã phê bình lúc chê ý lớp rồi sao? Phạm Trung Dương cũng chẳng vòng vo với cô, rút một bức tranh trong đống bài tập cô nộp lên ra, nhìn đi. Đàm Hy nhận lấy, em vẽ, sao thế ạ? Bút pháp tiến bộ không ít đâu. Cảm ơn đã khen ạ. Em còn khoe khoang được à? Phạm Trung Dương bật cười, dạy học bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên ông gặp được một đứa bé thú vị như thế này. Tự tin, đường hoàng, nhưng lại không làm người ta thấy phiền phức và chán ghét, bởi vì cô ấy có tư cách để kiêu ngạo. Chẳng phải ngài nên lấy điều đó làm tự hào sao? Da mặt dày là gì chứ? Dù sao Đàm Hy chưa bao giờ hiểu. Thế cũng vừa lúc, tháng sau em đi tham gia cuộc thi vẽ phác họa các khối trường đại học, cao đẳng đi. Bởi vậy mới nói, đôi khi không thể tâng bốc mình lên quá cao được, bởi vì, phía trước có bẫy. Đàm Hy ở lại văn phòng mất khá nhiều thời gian nên lúc chạy tới căng tin thì chỉ còn cơm thừa canh cặn. Ba con hàng cùng phòng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ cô ở cửa nhà ăn, quả thực không khác nào trông mẹ về chợ. Khụ khụ, ra ngoài quán đi, tớ mời. Lập tức, oán niệm hoàn toàn tiêu tan. Chị Đại Nha, thật thú vị. Hàn Sóc. Hi hi, cậu tốt nhất, tiểu công chúa. Hay ăn món Hồ Nam nhé. An An. Tối nay không có giờ học, chúng ta bắt xe tới quảng trường trung tâm đi. Đàm Hy đề nghị. Có thể nói, lời đề nghị được tán thành nhiệt liệt. 6:30, bốn người xuống khỏi taxi, Nhiễm Dao ngồi ghế phụ nên là người trả tiền xe. Hàn Sóc vừa xuống xe đã dùng khẩu trang bịt kín mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt. Này này, cậu không cảm thấy nhìn cậu rất giống người bị bệnh truyền nhiễm à? Cút đê. Đàm Hy nhún vai, đi theo An An về phía tòa nhà trung tâm thương mại, chờ cậu nổi tiếng khắp cả nước rồi thì mỗi ngày tớ sẽ ép cậu ký tên, sau đó cầm đi bán lấy tiền. Tuyệt giao. Được thôi, lần tới đừng có mà ăn dình cơm chỗ tớ nữa. Sao có thể chứ? Hi hi à, cậu là tình yêu bé nhỏ của tớ mà. Quẹ. Rồi dám nửa ngày, cuối cùng cả bọn quyết định ăn lẩu. Dùng tiếng Quảng Đông mà nói thì cái này gọi là đánh biên lò. Hay là, chút nữa ăn xong chút ta đi hát karaoke đi. Nhiễm Dao đề nghị, cô nàng này từ sau khi chơi với Hàn Sóc và Đàm Hy thì cũng dần trở thành một người ham chơi vô cùng, không thể cải tạo được. Phải biết rằng, trước kia cô nàng chưa bao giờ biết về muộn chứ đừng nói là đi hát karaoke buổi tối. Tớ thì không sao, tùy các cậu thôi. Đàm Hy là người đầu tiên tỏ thái độ. Được thôi. Hàn Sóc hất cằm, giơ tay ôm lấy cổ Đàm Hy, thuận thế kéo vào ngực mình, bày ra nụ cười tự cho là hấp dẫn, tình yêu bé nhỏ, chút nữa anh sẽ hát cho em nghe nhé. Đàm Hy đảo mắt với cô nàng, thoát sang một bên, còn có thể ghê tởm hơn nữa được không hả? Hàn Sóc thương tâm muốn khóc, chuyển hướng sang Nhiễm Dao cầu an ủi. Nhiễm Dao liền vỗ đầu cô nàng, giờ cậu là ngôi sao rồi, lúc nào cũng phải chú ý tới hình tượng của mình, tình yêu bé nhỏ gì gì đó, nghe đúng là hơi tởm. Mẹ kiếp. Lại dám kết bè bắt nạt cô. An An gật đầu, nếu mọi người có hứng thú thì tớ cũng đi thôi. Quán lẩu nằm ở tầng 5 trong trung tâm thương mại, vừa lúc ở tầng dưới có một quán hát karaoke, ăn no uống đủ rồi liền có thể đi ngay xuống lầu để bắt đầu xóa. Thật sự quá hợp lý. Đàm Hy gõ lên quầy, một phòng nhỏ, thêm 3 vại bia. Thêm một hộp bắp rang nữa, Nhiễm Dao lý nhí bổ sung thêm. Đàm Hy búng ngón tay, được rồi, cứ làm như thế đi. Được. Để tôi cho người dẫn các cô đi. Tiến vào phòng hát, Đàm Hy lập tức cởi áo khoác ra. Nhiễm Dao học theo y như thế. Việc Hàn Sóc làm đầu tiên là tháo khẩu trang ra, oa, ngạt thở chết mất. An An chỉ dùng dây buộc tóc gom mái tóc hơi rối của mình lại, buộc thành một cái đuôi ngựa dịu dàng, nhìn vẫn rất đoan chính và trang trọng. Đàm Hy nghĩ, từ khi cô biết An An tới giờ, thiếu nữ đẹp như tranh vẽ này hình như chưa từng có hành động nào mắc lỗi cả thì phải. Cũng không biết gia đình kiểu gì mới có thể dạy dỗ ra được một đứa bé quy củ tới mức này, từng hành động đều không khác gì một tiểu thư khuê các. Hàn Sóc không hổ là ngôi sao ca nhạc, từ lúc vào đã chiếm giữ micro không buông, những bài hát kinh điển như Bến Thượng Hải hay Một Đời Cầu Mong Gì đều được cô nàng hát hết một lượt. Đàm Hy thật sự không thể nhịn nổi nữa, cướp lấy micro sau đó nhét vào trong tay An An, đại mỹ nhân, cậu cũng hát một bài đi. Đúng, An An hát một bài đi, tớ còn chưa nghe cậu hát bao giờ đâu. Được, An An nhoẻn miệng cười. Đàm Hy đã đứng trước máy tính, hát bài gì? Tớ chọn giúp cậu. Không cần chọn, bài này luôn đi. Ba người nhìn về phía màn hình, là bài Hàn Sóc chọn lúc trước, Tương Tư Trong Mưa. Là bài hát kinh điển của Thiên Vương Trương Học Hữu. Hàn Sóc lập tức nhảy ra, tớ hát giọng nam. An An gật đầu nói được. Đàm Hy và tiểu công chúa lùi về ngồi xuống ghế, vừa ăn bắp rang vừa đong đưa người theo nhạc.

không ngờ cháu lại là bạn cùng phòng với Tiểu Sóc, chuyện này cũng thật là trùng hợp quá. Anh hai không nói với gì ạ? An Diệu đã từng làm giám khảo của cuộc thi Bắc Cực Quang nên phải sớm biết quan hệ giữa cô và Hàn Sóc mới đúng chứ. Anh hai cháu bây giờ đang đắm chìm trong đam mê thám hiểm, năm ngoái chạy tới châu Phi rồi, mấy tháng nay gì có gặp nó đâu. Đề cập tới An Diệu, Trương Á chỉ thấy thật đau đầu. May là tiểu tổ tông đó không thuộc sự quản lý của cô. Dạ Huy Nguyệt vừa làm cậu vừa làm người đại diện đúng là quá vất vả rồi. Vâng, thế cháu về ký túc xá đây, sau này phiền gì chăm sóc cho Hàn Sóc nhé. Cậu ấy là người rất qua loa. An An nhắc nhở một chút, là cô chủ nhỏ của tập đoàn Tinh Huy, chút đặc quyền này vẫn có thể có. Yên tâm đi, công ty vốn dĩ muốn nâng cô bé ấy, cho con bé tài nguyên tốt nhất mà. Vâng. Trước khi khóa cổng 10 phút thì bốn người mới về tới nơi, trước ánh mắt không hài lòng của dì quản lý ký túc xá, coi như đã an toàn về tới phòng. Rửa mặt, lên giường, tất cả mọi người đều uống bia nên ngủ cực kỳ say sưa. Lúc mở mắt thì trời đã sáng. An An là người tỉnh dậy đầu tiên, đầu vẫn còn hơi choáng, vừa nhìn đồng hồ thì lập tức trợn trừng mắt. Mau dậy đi, muộn học rồi. Chạy như điên tới lớp mới không bị lỡ mất tiết học của Phạm Trung Dương. Nhưng quả thực hơi nhếch nhác. Cũng may là vẫn ăn mặc chỉnh tề, tóc tai không lộn xộn, bốn người bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, bước vào lớp học trong tiếng chuông báo réo rắt. Đàm Hy còn đang thả bay cảm xúc thì đột nhiên ngơ ngác khi nghe thấy tên mình được xướng lên. Nhà trường đã quyết định để bạn Đàm Hy đi tham gia cuộc thi phác họa lần này. Lời vừa nói ra, cả phòng học lặng ngắt như tờ. Khó khăn lắm mới qua được 3 giây, các sinh viên trong lớp bắt đầu chụm đầu ghé tai bàn tán. Hàn Sóc dùng khuỷu tay huých lên vai cô, khẽ hỏi, sao cậu không kể chuyện này? Ếch, quan trọng thế à? Tớ chỉ nghĩ nó là một cuộc thi bình thường thôi. Khóe môi Hàn Sóc còn giật điên cuồng, bà chị ơi, cho em xin đi, đây là cuộc thi cấp quốc gia đấy. Người đoạt giải vàng hàng năm có thể nhận được cơ hội đi du học ở Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Anh, hơn nữa còn hoàn toàn miễn học phí đấy. Đàm Hy chắt lưỡi, nghe có vẻ không tồi đâu. Đâu chỉ là không tồi. Phản ứng của mọi người có phải hơi lớn rồi không? Hàn Sóc nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, cuộc thi này được báo danh theo đơn vị cấp trường. Thì sao? Mỗi trường học chỉ có 5 suất, cho dù là Học viện Mỹ thuật Quy hay Đại học Mỹ thuật Trung ương đều cũng chỉ có 5 người được tham dự thôi. Hà khắc thế cơ à? Mắt Đàm Hy lộ ra vẻ kinh ngạc, cô còn tưởng chỉ cần muốn tham gia thì ai cũng có thể báo danh chứ. Theo quy củ từ trước tới nay của Đại học T thì năm suất này cơ bản đều dành cho sinh viên năm 3 và năm 4, không ngờ một con gà năm nhất như cậu cũng có thể chen vào, có khi mọi người đang ghen ghét trong lòng ấy chứ. Quả nhiên, tại sao cậu ta lại được tham gia thi đấu? Tớ cũng muốn đi, đúng thế. Tớ nghe nói đàn chị Văn của năm 3 vì có được suất tham dự này mà đã chuẩn bị suốt cả một năm trời. Thường xuyên thức đêm sáng tác ở phòng vẽ tranh, vất vả lắm mới có được cơ hội. Đàm Hy mới chỉ năm nhất, có tư cách gì mà so với đàn chị Cao Văn chứ ạ? Giáo sư Phạm quá bất công. Cũng không thể nói thế, bản lĩnh phác họa của cậu ta thực sự tốt mà. Có tốt thế nào cũng so được với đàn chị Cao Văn sao? Nam sinh kia không đáp. Đám đàn ông thối các cậu chỉ biết nhìn mặt, nông cạn. Phạm Trung Dương cho mọi người thời gian bàn tán chán chê, sau đó ho lên 2 tiếng. Đưa tay ra yêu cầu mọi người an tĩnh lại. Rất nhanh, lớp học lại quay lại trạng thái yên lặng. Tôi thấy hình như các em có ý kiến gì phải không? Giáo sư, tại sao lại chọn Đàm Hy ạ? Một nữ sinh lùn, mặt đầy tàn nhang đứng lên, giọng cực kỳ chua ngoa, gần như đang chất vấn. Đàm Hy nhướng mày. Hàn Sóc cười lên một tiếng, thấy chưa, quả bí đỏ nhỏ kia nổi bão rồi kìa, muốn bắt bẻ cậu. Chậc chậc. Quả bí đỏ nhỏ có tên thật là Thái Ngữ, dung mạo bình thường. Cũng được tiếng là chăm chỉ nghiêm túc, gần như chẳng thấy cô ta ra ngoài chơi bời bao giờ, ở chung với bạn cùng phòng khá lạnh nhạt, những nơi thường tới nhất là phòng vẽ tranh, căng tin và thư viện. Nghe nói tối về tới phòng ngủ rồi vẫn còn bật đèn học tiếp, thức đêm làm bài, dần dần liền có biệt danh con mọt sách ở trong khoa. Hơn nữa cô ta khá lùn, tính lại đanh đá, mọi người rất không khách khí tặng cho cô ta thêm mấy biệt hiệu khác như Võ Đại Lang, 1m3, vân vân, trong đó được gọi nhiều nhất vẫn là quả bí đỏ nhỏ. Ngày thường ra sức phấn đấu, thể hiện sự tích cực trước mặt thầy cô, ra sức tranh thủ đủ mọi cơ hội, nhưng giờ Phạm Trung Dương lại độc đoán, nâng, Đàm Hy lên cao, tất nhiên cô ta sẽ cảm thấy không cam lòng rồi. Dù sao, có rất nhiều người không phục, nhưng mà Thái Ngữ này lại cố xông lên làm chim đầu đàn. Có điều, mọi người đều im ri, chỉ có cô ta cảm thấy bất bình, không nuốt trôi cơn tức này được. Một người đã lên tiếng, mọi người liền hưởng ứng theo. Đúng thế, tại sao lại là Đàm Hy chứ ạ? Giáo sư, dù sao thì thầy cũng phải cho mọi người một lý do hợp lý đi chứ. nếu không bọn em đều cảm thấy không phục. Nghe mọi người tranh nhau đòi, công lý, ánh mắt của Phạm Trung Dương hơi lướt qua Đàm Hy. Cô nhóc kia lại coi như chuyện chẳng liên quan tới mình, còn có vẻ chờ xem náo nhiệt làm ông cảm thấy tức không chịu được. Ôi, nhìn ánh mắt của ông giáo Phạm như chỉ muốn nuốt chửng cậu kia. Hàn Sóc vui vẻ chê ý nỗi đau của người khác. Yên tâm đi, ánh mắt chưa giết nổi tớ đâu. Da mặt dày thật. Chuyện ngày hôm nay, nếu là người biết xấu hổ và thẹn thùng thì có khi đã tuyệt vọng ngay tại chỗ rồi, chẳng qua Đàm Hy là một hòn đá cứng rắn, đừng nói là mấy câu nghi ngờ vớ vẩn, cho dù có người muốn dùng tay chân thì cô nàng cũng có thể xắn tay áo lên đánh giết đến chết với đối phương ngay. Cô nàng này trời sinh đã tàn nhẫn rồi, Hàn Sóc thầm nghĩ như thế. Giáo sư Phạm, nếu Đàm Hy có thể thì tại sao em lại không thể chứ? Thái Ngữ ngẩng cao đầu như một con chim công kiêu ngạo. Đáng tiếc, chim công cái thì không thể xòe đuôi, cho dù tạo dáng óng ẹo như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đẹp hơn được. Em thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Phạm Trung Dương nhìn cô ta, trong mắt hiện lên sự không vui. Thái Ngữ siết chặt nắm tay, vâng. Đàm Hy lắc đầu, thu hồi ánh mắt vẫn luôn dừng chê ý người Thái Ngữ, thật nể phục dũng khí của cô ta. Nhưng cũng chỉ có một tí, dũng khí ấy mà thôi. Giết người không cần dũng khí sao? Phạm tội không cần dũng khí sao? Thế nên, rất nhiều thời điểm dù có dũng khí cũng chưa chắc có thể thành công, bởi vì thiếu mất thực lực tương xứng với nó. Thế giới này trước giờ luôn phải nói chuyện bằng thực lực. Bạn có thể điên cuồng, nhưng tiền đề là bạn phải có tư cách để điên cuồng mới được. Phạm Trung Dương nhìn cô ta thật sâu, đổi lại vẫn là ánh mắt quật cường, cố chấp và đầy oán giận của Thái Ngữ. Ông đã cho cô ta cơ hội rồi. Khi giáo sư Phạm vốn dĩ không nói gì từ lúc tranh chấp bắt đầu liền lấy ra từ trong kẹp tài liệu hai bức phác họa, lớp học lập tức yên tĩnh lại. Như các em đều thấy đây, hai người này ai cao ai thấp, có ai có thể đứng lên phát biểu cảm nghĩ cá nhân được không? Không ai trả lời. Em đi. Phạm Trung Dương tùy tiện chỉ một người. Nam sinh ngồi ở bàn đầu tiên bị gọi ghé sát lại nhìn, còn thuận thế đẩy gọng kính lên, nhanh chóng đưa ra kết luận bên trái tốt hơn. Phạm Trung Dương liên tiếp hỏi mấy sinh viên và đều có được đáp án tương tự. Thái Ngữ, em thì thấy thế nào? Sắc mặt quả bí đỏ nhỏ đỏ bừng, bởi vì bức bên phải là tác phẩm của cô ta. Sao không nói gì hả? Phạm Trung Dương cũng không ép cô ta, dù sao cũng là sinh viên của ông cả. Bên trái là bài tập nghỉ đông của Đàm Hy, còn bên phải là của Thái Ngữ, lý do này đã đầy đủ chưa? Không ai đáp lời, nếu không đủ, vẫn còn một cách nữa. Phạm Trung Dương đi thẳng từ chê ý bục giảng xuống trước mặt Thái Ngữ, nói cho mọi người biết, em vẽ bức tranh này trong bao lâu? 3 tiếng. Đàm Hy thì sao? Ồ, 30 phút ạ. Nhẹ nhàng, bâng quơ. Cậu lừa ai chứ hả? Thái Ngữ là người đầu tiên không phục. Quá nhục nhã người ta. Đàm Hy bĩu môi, cậu vẽ mất 3 giờ nhưng không có nghĩa là người khác cũng mất 3 giờ đâu. Mọi người có tin được không? 30 phút phác họa xong một bức tranh, cậu nghĩ cậu là thiên tài chắc? Cô ta cười lạnh, trong mắt tràn ngập sự xấu hổ, giận dữ và oán hận. Đúng thế, nghe quá ảo. Cho dù không chú ý tới ánh sáng và đường cong, tùy tiện vẽ một món đồ cũng không thể nhanh như thế chứ. Hơn nữa, bức vẽ trong tay trái của Phạm Trung Dương cho dù là đổ bóng hay tỷ lệ đều gần như hoàn mỹ. Tớ cũng không tin. Đàm Hy nghe mọi người lên tiếng nghi ngờ mình cũng không giận, chỉ, ồ, một tiếng, có cần tôi chứng minh ngay tại chỗ không? Phạm Trung Dương cười vui vẻ, hiển nhiên đã đoán trước được tình huống này, những người khác thì đều tỏ vẻ không tin, mắt đều trợn to. Thật hay giả? Cậu ta quá vênh váo rồi. Tớ lại cảm thấy cậu ấy thật sự có khả năng đó đấy, đâu phải ai cũng có dũng khí làm kiểm tra ngay tại chỗ đâu chứ. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. 6 bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. 1 thai 6 bảo bảo, 1 thai 3 bảo bảo, chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài, vương phi đa tài đa nghệ, cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.